Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, lắc lư què rồi. Khổng Hư không biết đòi flit thực lực chân chính rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn. Một cái hoàng kim cấp là chạy không thoát, coi như phong ấn vật hạch tâm. Cái thanh này có thể đem một cái phá cách tồn tại đóng đinh chết ở đây bảo kiếm. Chính mình lại dựa vào cái gì đi rút ra? Lại nói, bây giờ tự phóng ra íp ly tức, sẽ có hay không có cạm bẫy? Coi như dò xét, Khổng Hư cách lồng giam làm bộ như vô tình hỏi. Nghe nói, người sợ quỷ, bầu không khí đột nhiên lúng túng. Íp tức xinh đẹp, gương mặt chỉ một thoáng đỏ bừng. Sau đó trên mặt lộ ra khổ bức cùng tuyệt vọng thần sắc. Long Chi Lệ cũng sắp biểu đi ra dáng vẻ. Nàng không mặt mũi biết người địa khuất thành một đoàn. Đem đầu mình chôn vào hai chân cùng trên người giữa. Một con rồng cái đuôi vẫy a vẫy. Xin lỗi, vạn phần xin lỗi. Ta biết ta là long tộc sỉ nhục. Đại nhân ngươi đừng nói. Xem ở ta ngàn năm qua cẩn trọng trông chừng phong ấn phân thượng. Đừng nói cái đề tài này. Được không? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Một cái tính cách giống như nhị cáp. Sẽ cảm thấy xấu hổ long nương. Khổng Hư cảm thấy. Tốt đáng yêu a. Thật giống như nàng như vậy long nương. Theo lý thuyết không nên vô danh vô tính. Lúc đó bao phủ ở trò chơi lịch sử trường Hà Trung mới đúng. Ban đầu lấy được ám ảnh liệt diễm chi khô kia hàng. Như thế nào giữ yên lặng đây? Đợi ở đây sao đẹp mắt long nương bên người? Hay lại là ẩn núp nội dung cốt truyện? Quay đầu không khoe khoang mới là lạ chứ? Trừ phi, ra rất không xong chuyện rắc rối. Luôn cảm thấy cái này, íp ly tức, khá quen. Khổng Hư nghi ngờ đương lúc. Trong lúc vô tình, hắn ý thức kích phát hệ thống. Gợi ý của hệ thống, tiếp thu được ký chủ trí nhớ mệnh lệnh, đang ở đem trước mắt mục tiêu với ký chủ trí nhớ tiến hành so sánh. Két, kèm theo vô số tấm hình cùng đoàn thị tần ở Khổng Hư trong đầu nhanh chóng lướt qua. Rất nhanh, hệ thống đem một chương phóng lớn đến A1 level hải báo. Đường hoàng mà hiện lên ở Khổng Hư tinh thần hải chính trung ương. Khổng Hư ở tinh thần hải bên trong nghẹt ngào. Điều này sao có thể? Phiết từ không thể phân biệt. Bị ăn mòn vị trí. Cằm tương tự độ 99. 11%. Gò má tương tự độ 97. 51%. Tổng hợp nhận định. Nàng. Chính là biến dị sau íp ly tức. Khổng Hư hít vào một hơi. Trong lòng không khỏi than thở vận mệnh trêu người. Hắn biết nàng là người nào hắc rượu ma long líp sao miêu gát. Trong trò chơi cuối cùng phiên bản một cái cường đại đến cơ hồ nghịch thiên giã ngoại boss. Lúc trước vì đẩy ngã cái này boss. Một lần cấp bậc toàn bộ phục dẫn trước ra la thần điện công hội ba cái tinh anh đoàn diệt. Không dưới 100 lần. Cho dù đoàn viên không ngừng điên cuồng luyện cấp. Cuối cùng lấy trung bình xuống ngũ cấp kết quả. Bi thảm thu tràng, ở nhiều đại công hội tổ chức vây quét sau khi thất bại. Cuối cùng ở người chơi trên diễn đàn, công nhận cái này boss vô giải. Khổng Hư cùng player môn không nhận ra nàng tới cũng rất bình thường. Dù sao hình tượng và sử dụng lực lượng cách biệt quá xa rồi. Thời gian này điểm leap là hỏa hệ bán long nhân. Cuối cùng phiên bản. Nàng lại thành điều khiển hắc diệu thạch các loại tinh thạch lực lượng trụy lạc biến dị thủy tinh. Long, cho dù lấy loại người hình dáng thái mở màn, nàng trong hốc mắt không có con ngươi, chỉ có hai khỏa khó coi hắc diệu thạch bảo lồi ở hốc mắt ngoài. Từ gương mặt đến cổ, đến lộ ra bắp đùi, khắp nơi đều có hắc diệu thạch gai nhọn lồi ra, liền hung khí cũng hắc diệu thạch hóa. Phối hợp quanh quẩn ở trên người nàng hắc ám khí tức. Thật là sầm nhân tới cực điểm. Ngoạn tao, thật tốt một cái muội tử a. Lại ngược muội, trò chơi biên kịch Trương Kinh Hoa đi ra bị đánh. Trò chơi tổng giam Sa Phản giờ đi ra vác nồi. Giờ khắc này, Khổng Hư nói cái gì cũng có điểm không chịu nổi. Ai biết, hắn một hồi trầm mặc, đem líp nhìn đến hoảng. Đại nhân, có phải hay không là không có biện pháp à? Thực ra ta cũng biết, giống ta xấu như vậy long tộc, không tư cách trở lại tộc quần bên trong. Biết quốc hội còn nhớ ta, ta đã rất vui vẻ rồi. Ta liền tiếp tục ở đây canh chừng quái vật kia phong ấn được rồi. Ân, thật không có quan hệ. Líp yếu ớt nói đến, đầu căn bản không dơ nổi. Một cái đuôi cũng kẹp ở cặp chân trung gian, không nhếch lên tới. Phản ứng này, Khổng Hư cũng không nhịn được nữa. Xấu xí, vị này thân a, người có phải hay không là đối, xấu xí, cái chữ này có cái gì hiểu lầm. Đang lúc Khổng Hư nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ đứng lên, lấy kiếp trước vật lão sư đã dạy, địa cầu thời kỳ viễn cổ, xuất hiện qua khủng long sinh sản lúc mẫu chỉ long cốt chiết nhiều chỗ thảm thiết sự kiện. Kỳ thật cũng không khó tưởng tượng, hai đầu nặng mấy chục tấn lôi long cái gì đang làm việc. Sơ ý một chút liền gãy xương, dựa theo long tộc tiêu chuẩn, nhất định là càng cường tráng càng được hoan nghênh. Cái gì eo thon, căn bản không chịu nổi rồng đực cường đại hỏa lực. Nửa phút thảo tử cho ngươi nhìn, ngươi xem, World of Warcraft, bên trong Hắc Long Vương tử vong chi dực chịu Sario. Trước sau ba chết không biết bao nhiêu cái mẫu Hắc Long. Mới tìm được một cái có lệnh sống sót sinh ra long đản mẫu long. Dù vậy, đàng gái cũng vết thương chằng chịt. Ai, long tộc tàn bạo, thật là một lời khó nói hết. Khổng Hư nâng chán, quả nhiên chủng tộc bất đồng, thẩm mỹ khác biệt rất lớn a. Khổng Hư nghe đến đó, trên căn bản đã quyết định chủ ý phải dẫn, lừa gạt, líp đi, ta nhớ không lầm, ngươi là kêu líp sao miêu gạt đi. Long nương một cái đuôi ba tần lúc hoa hoa rung không ngừng. Đúng đại nhân, a. Trưởng lão hội bên kia còn lưu lại ta nhớ lục. Thật thật là vui, yên tâm, ta sẽ không kỳ thị ngươi. Long nương do dự, ngoặc kép, thật, không tin, ngươi có thể xem ta chính trực ánh mắt. Khổng Hư ôn hòa nhìn long nương, líp dĩ nhiên, cái gì cũng không thấy được. Người khác không tận lực thúc giục cốc tình cảm của mình lực lượng lúc, chính là một mặt tê liệt. Nhưng đối với Líp mà nói, không có ác ý cùng kỳ thị, đã là tối đại cổ lệ. Huống chi đối phương hay là đến từ quốc hội cao tầng trên nhất vị cự long. Long hồn, có ác ý gì hoặc khinh thường cảm cũng không ly kỳ. Bây giờ, con mắt của Khổng Hư bên trong có không che giấu được thưởng thức. Thậm chí là yêu thích, Líp cảm động đến nhanh khóc, thấy Líp như vậy. Chỉ còn lại vấn đề duy nhất, ta nói sau này ngươi theo ta lăn lộn, lời như vậy ta không muốn nói lần thứ hai. Đúng đại nhân, ta minh bạch. Líp cúi đầu, trong phong ấn đồ vật, ra sao? Líp khổ cực địa rời một chút thân thể. Khổng Hư liếc mắt nhìn sang Líp ban đầu bụng vị trí phương. Nhất thời con ngươi kịch liệt thu nhỏ lại. Này, đáng chết. Đó là một mảnh lớn cỡ bàn tay tiểu hắc sắc tinh đám. Ngay tại cách mặt đất không tới 30cm hố nhỏ bên trong. Phi thường của bọn họ chán ghét địa giống như sâu gióm như thế ngoạ nguậy. Rõ ràng hẳn đoán cố thể tinh thể. Giờ phút này cho thấy hoàn chỉnh động vật học đặc thù. Duy nhất ngăn trở bọn họ mọc thêm. Chính là líp ngọn lửa. Líp cũng không có thể gánh bao lâu. Bởi vì tinh thốc quần rất hiển nhiên đối hỏa diễm có chống trả. Bên này líp ngọn lửa đem một đám màu đen tinh thể hòa tan thành chè vừng đồ chơi. Bên kia lại có một đám tiểu tinh đám hắn biết đây là cái gì rồi. Được khen là trong trò chơi tứ đại thiên tai một trong kết tinh trùng tộc trùng hậu. Thủy tinh trùng tộc loại này chán ghét sinh vật. Có thông qua chiếm đoạt hết thảy chứa than nguyên tố chất hữu cơ tới tiến hành sinh sản đặc tính. Nhưng phàm là sinh vật, trong cơ thể cũng bao hàm hợp chất hữu cơ. Nói cách khác, đồ chơi này chính là trên đời hết thảy sinh vật địch. Cái gì gọi là chuyện hay?